Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, Battle of the Black Skull. 10. Trận chiến tại hộp sọ đen. 10. Trong tiếng hỗn loạn của trận chiến, bị che khuất bởi những tiếng sấm gầm và tiếng mưa rơi rào rào. Hai thanh kiếm đang tạo nên một giai điệu chết chóc của thép. Mordred biết rằng cậu yếu hơn em gái mình, cậu chậm hơn, không bền bỉ bằng, cậu thậm chí còn kém kỹ năng hơn. Sức mạnh của cậu rất đáng gờm, nhưng lại vô dụng trước cô. King of Swords đã đảm bảo điều đó. Những sâu co của cậu đã được dùng để tạo ra các reflection. Và những reflection đó đang bị tiêu tốn để cản bước đội quân của cô. Đội quân đó cũng mạnh hơn đội quân bên phía cậu. Morgan đã chọn chiến trường và dẫn dụ kẻ thù vào bẫy. Là một tướng quân, cô đã thành công, nhưng cô không chỉ là một chiến lược gia sắc sảo, cô còn là một chiến binh xuất sắc. Morgan giống như một thanh kiếm không thể cản phá. Cô có mọi thứ mà một Princess of War cần phải sở hữu. Cô có sức mạnh, tài năng, quyết tâm, trí tuệ. Cô có quyền lực của gia tộc và cả sự yêu ái của nó. Trong khi Mordred thì chẳng có gì. Cậu luôn không có gì. Và mọi thứ cậu cố gắng biến thành của mình đều hoặc bị phá hủy, hoặc bị lấy đi. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, cậu sẽ không thua. Cậu sẽ chiến thắng. Chết đi, đồ hèn hạ. Hai thanh kiếm va chạm. Và dù Mordred đã đoán được ý đồ của cô, cậu vẫn bị đẩy lùi. Đòn chặn của cậu hoàn hảo, nhưng vẫn không đủ mạnh. Cậu trượt chân trên bùn và rít lên trong đau đớn. Cậu cảm thấy hơi choáng. Mưa rơi xung quanh như một bức tường xám, và mỗi giọt đều là một tấm gương. Thế giới phản chiếu lên chính nó hàng nghìn lần, và tất cả những thế giới phản chiếu đó tràn vào tâm trí cậu như một kính vạn hoa của nỗi kinh hoàng. Mỗi cái chết khủng khiếp, mỗi tiếng kêu cứu tuyệt vọng, mỗi hành động dũng cảm không vị kỳ, mỗi tiếng than khóc hèn nhát của sự thất bại đều được phản chiếu, nhân lên và chiếu vào đầu cậu. Nó giúp cậu định hướng tốt hơn trên chiến trường hỗn loạn. Nhưng cũng, khó chịu thật, đó là lý do cậu không thích mưa. Morgan đã lao tới, Mordred cười gằn khi cậu đứng dậy đối mặt với cô. Đó là cô. Một cô gái trẻ xinh đẹp trong bộ giáp đen, trông rất giống cậu, cô biết gì chứ, cô chẳng biết gì cả, cô chỉ là một đứa trẻ khi gia tộc quyết định phản bội cậu. Thậm chí chưa phải là một slipper, cô đã không có mặt khi cơ thể gốc của cậu bị phá hủy, hay khi cậu bị nhốt trong lồng như một con thú. Morgan không nằm trong số những người mà cậu muốn giết nhất, nhưng cô là biểu tượng của họ. Đối với Mordred, cô gái trẻ với gương mặt đáng sợ giống cậu tượng trưng cho đại gia tộc Valor. Cô là hiện thân của mọi thứ cậu muốn hủy diệt. Và, vì vậy, cậu sẽ nghiền nát cô thành từng mảnh. Thanh kiếm của cô lóe lên, cắt qua những giọt mưa khi nó lao về phía cơ thể cậu. Cậu cố gắng đỡ đòn, nhưng vô ích, đòn đánh hóa ra chỉ là một cú lừa. Một giây sau, cơn đau nhói xuyên qua bên trái khuôn mặt cậu, Mordred lảo đảo lùi lại, cảm nhận máu chảy xuống má. Ác, ta, có lẽ lần này mất một mắt rồi. Dưới ánh sáng chớp lóe của tia sét, khuôn mặt của Morgan vẫn không có cảm xúc. Đáng thương, giọng cô nghe, có vẻ thất vọng. Mordred mỉm cười và giơ kiếm lên mà không nói lời nào. Thông thường, đây sẽ là lúc cậu áp dụng một mưu kế, một mẹo tinh quái, một sự đánh lừa tinh tế, một sự lật ngược không ngờ tới. Kiểu như vậy, dù sao, cậu cũng là bậc thầy về những thứ đó. Nhưng cậu thực sự chân thành khi nói rằng hôm nay sẽ không có mánh khóe nào. Không có lý do gì để phá hủy biểu tượng của Valor bằng mưu mẹo. Sẽ chẳng có sự thỏa mãn nào cả. Lòng căm hận của cậu sẽ không được giải tỏa. Không, cậu sẽ đánh bại cô bằng chính cơ thể và thanh kiếm của mình. Bởi vì, ngay cả khi họ đã vứt bỏ cậu, Mordred vẫn mạnh hơn, đủ mạnh để hủy diệt tất cả bọn họ. Và họ cần phải hiểu điều đó. Tới đây, em gái, cho ta thấy tất cả những gì ngươi có. Tiếng cười của cậu bị nhấn chìm trong mưa. Morgan tuân theo. Trong vài giây, hai người họ giao đấu. Những thanh kiếm hát lên một khúc ca sắc bén và chết chóc. Tiếng va chạm của hai lưỡi kiếm hòa vào nhau thành một giai điệu liên tục. Vang rền, họ di chuyển quá nhanh, quá điêu luyện, không ai có thể áp đảo người kia. Và những người cản đường họ chỉ có thể bỏ chạy và nhìn với vẻ kinh hoàng và kính phục. Nhưng cuối cùng, không tránh khỏi, Morgan phá hủy phòng thủ của cậu. Thanh kiếm của cô đâm xuyên qua bộ giáp của cậu, xuyên qua ngực. Nếu là ai khác, trái tim của họ đã bị xuyên thủng. Ôi, nhưng chắc cậu đã làm cô hơi bối rối. Đủ để cô quên rằng anh trai mình sinh ra với một tình trạng hiếm gặp khiến vị trí của các cơ quan nội tạng bị đảo ngược. Vì vậy, cô đã không đâm trúng trái tim cậu. Dù vậy, việc bị một thanh kiếm đâm xuyên qua phổi rất đau đớn. Đau đớn khủng khiếp, không phải cậu quan tâm. Thay vì lùi lại trước cú đánh, Mordred lao tới và túm lấy cổ Morgan. Đôi mắt cô mở to, và cô nhanh chóng cố vặn kiếm trong vết thương. Cánh tay còn lại của cô đã chuyển động để chặn cú đâm tiềm năng của thanh kiếm của cậu. Thay vì cố gắng dùng thanh kiếm, Mordred chỉ đơn giản là húc đầu vào mặt cô và cảm thấy mũi cô gãy dưới sức mạnh của cú đánh bất ngờ. Morgan loạng choạng lùi lại, máu chảy ra từ mũi bị gãy, nhuộm đỏ phần dưới khuôn mặt cô. Đồ, hèn hạ, thanh kiếm của cô vẫn còn găm vào ngực cậu, tan thành một cơn lốc bụi đỏ. Cậu không thể không lảo đảo và hét lên đau đớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô sẽ triệu hồi nó trở lại, nhưng ít nhất điều đó sẽ tốn vài giây. Không quan tâm, Morgan lao tới, chân cô quét ngang không trung, nhằm lấy đầu cậu ra. Mordred chặn lại bằng thanh kiếm, và cảm thấy thanh kiếm của mình nứt ra. Thanh kiếm của cậu gãy, có thêm nhiều cơn đau nữa. Cẳng chân của Morgan cắt qua thanh kiếm của cậu, bộ giáp của cậu, và cả cánh tay của cậu. Xương bị gãy, cơ bắp bị rách, và gân đứt, bàn tay đang chảy máu của cậu rơi xuống đất. Không hề để ý đến nó, Mordred tiến lên và đâm thanh kiếm gãy vào khe hở nhỏ giữa giáp ngực và váy thép phân khúc bảo vệ. Hông dưới của cô, lưỡi kiếm lởm chởm đâm vào sườn em gái. Dù thịt của cô dường như bền chắc như thép, cậu vẫn cố đẩy nó sâu hết mức có thể trước khi ký ức tan thành cơn mưa bụi sáng. Cô rên lên một tiếng nghẹn ngào và đẩy mình ra. Ta sẽ giết ngươi. Cô cố gắng che giấu, nhưng trong giọng nói có chút ngập ngừng. Morgan đang thắng, chắc chắn đang thắng. Cô chỉ bị một vết thương nghiêm trọng, trong khi kẻ thù của cô trông như đã nửa chết. Cậu trông như một cái xác trôi dạt. Vậy mà, tại sao cậu ấy lại bình thản đến vậy? Có gì đó không ổn với hắn. Cô cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thanh kiếm của cô đang dần hiện hữu trở lại thực tại. Mordred cũng đang triệu hồi một vũ khí mới. Cậu nhìn xuống bàn tay bị đứt lìa của mình và bước qua nó một cách lạnh lùng. Không, ngươi sẽ không giết ta. Trong giọng nói của cậu có một sự dứt khoát. Nghiến răng, Morgan phớt lờ cơn đau và lại lao tới tấn công. Hết chương.